Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 420, chiến tranh, 3, góc chuyện audio.com, tại Miku thao tác bên dưới, phía trên trần mở ra, mấy cái cánh tay máy móc mang theo mấy mảnh màu đen áo giáp đi xuống. Tại cánh tay máy thao tác bên dưới, Tatsuya trên người liền bị một lớp áo giáp màu đen cho bao phủ. Ngay sau đó cửa phi thuyền mở ra, Tatsuya từ bên trong nhảy ra ngoài. Theo sau hắn là mấy trăm cái thân ảnh cũng nhanh chóng nhảy ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, không khí xé rách âm thanh vang lên không ngừng. Tại mấy ngàn mét trên không trung rơi tự do, Tatsuya không có cảm thấy cái gì không ổn, trên người hắn áo giáp đã trải qua cải tạo còn có thể giống như mobile suit một dạng có được phi hành năng lực. Bây giờ hắn đã trở thành Rosen phân thân, lực lượng so với trước đây cách biệt một trời một vực. Theo lấy Tatsuya phía sau là mấy trăm cái ăn mặc màu nâu áo. Giáp thân ảnh, sau lưng trang bị lấy một bộ phi hành khí. Không biết qua bao lâu, từ phía trên bầu trời rơi xuống một đạo bóng đen, cường đại lực va chạm khiến cho mặt đất chấn động một trận, đại địa vỡ nát, vô số đạo vết nứt lan tràn ra xung quanh mặt đất. Ngay lập tức trên chiến trường đều đem chú ý chuyển sang bên này. Chỉ thấy xuất hiện tại đám người trước mắt là một cái ăn mặc huyễn khốc màu đen khôi giáp thân ảnh, màu xanh lam con ngươi, trên đầu da da ngân sắc song giáp, bên vai trái có C4. Ký tự, vừa mới rơi xuống Tatsuya không nói hai lời, lấy ra bản thân Silver Horn kết nhắm về phía xung quanh ninja công kích. Ong, ong, ong, ong, từng đạo lam sắc quang quang lóe lên, xung quanh ninja không khỏi hét thảm một tiếng. Chỉ thấy từng cái ninja bị hóa thành một đoàn xương trắng biến mất. Một màn này để xung, quanh nhìn thấy đám người không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc là dạng gì thủ đoạn mới có thể khiến cho sống sờ sờ một người biến mất a? Lúc này đây vô số người đối với mới xuất hiện Rider cảm giác được thật sâu sợ hãi. Tatsuya cũng không nói nhiều, hai chân dùng lực đạp mặt đất một cái. Cả người như đạn pháo phóng đi, xông thẳng về phía trước địch nhân. Phanh, một quyền đánh ra đem gần nhất một cái ninja đánh bay ra ngoài, đụng vào bên trên một cái kiến trúc bức tường, biến thành một đống huyết nhục chết không thể chết lại. Tatsuya cũng không dừng lại, chỉ dùng một thân thể thuật tại ninja nhóm bên trong chiến đấu. Tatsuya thể thuật chiến đấu tại thế giới này cũng có thể xem là cao nhất một nhóm kia, tuy nhiên vẫn bản thân hắn lực lượng cường đại, lại thêm D4 áo giáp phụ trợ cho dù có là nhẫn thuật cũng khó. Đem hắn tổn thương, cho dù là thông linh thú cũng bị hắn dễ dàng chém giết. Sau đó hắn liền lợi dụng D4 áo giáp phi hành năng lực bay lên trên không trung, sau đó lại lợi dụng tự thân siêu năng lực đem xung quanh chết đi Ngân Hồ Bang cho sống lại. Đột nhiên sống lại Ngân Hồ Bang thành viên tiếp tục gia nhập vào chiến đấu, để cho Legend of Assassin phản ứng không kịp. Trên không trung chiến trường bị Wyvern cùng Rear Trooper người máy chiếm giữ không ngừng đối với dưới mặt đất địch nhân công kích. Trên chiến trường thế cục một lần nữa đổi chiều. Đứng trên sân thượng một cái cao ốc quan sát phía dưới tình hình, Miura Keiko sắc mặt khó coi vô cùng. Lại thêm một cái Rider, lần này là D4, nhưng hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tại Kamen Rider thế giới bên trong, D4 đúng là không phải là mạnh mẽ Rider, thuộc về hạng thấp nhất bên trong một loại không? Tệ Rider, bất quá trước mắt nàng cái này D4 Rider càng là đem nàng nhận thức cho lật đổ. Không chỉ là có nhiều loại quỷ dị thủ đoạn, còn có thể phi hành tác chiến. Đây còn thật là Kamen Rider a, nếu như không phải thuộc về Kamen Rider, như vậy chỉ có thể là thuộc về người sử dụng. Làm một cái ninja, Miura Keiko trong đầu liền bắt đầu phân tích lấy D4 năng lực, tuy nhiên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngay lúc này một cái thân ảnh đi đến Miura Keiko bên cạnh. Keiko, Yashiro, ngươi làm sao cũng tới đây? Nhìn xem xuất hiện trước mặt che mặt ninja, Miura Keiko kinh ngạc nói. Người ninja trước mắt tên là Yashiro cũng giống như nàng là một cái tinh anh thượng nhẫn, hai người đều là cùng một khóa tốt nghiệp, tính ra còn là thanh mai trúc mã đây. Nhân cơ hội làm nhiệm vụ đến nhìn ngươi một cái, bất quá tình hình này quả thật rất nguy hiểm. Yashiro, nhìn phía dưới nhíu mày nói, mặc dù rất muốn giống như bằng hữu lâu ngày ôn chuyện, nhưng đây là chiến trường, hắn không có thời gian cho việc tư. Lôi đế đại nhân cùng Phiêu Ma đại nhân lúc nào đến, nếu như không thể đem D4 giết chết, chúng ta tuyệt đối không thể tiêu diệt đối phương binh lực. Miura Keiko thần sắc khó coi nói, bọn hắn rất nhanh liền đến, nguy hiểm, ngay lúc này Yashiro kinh hô một tiếng, chỉ thấy từ phía xa bay đến mấy quả đạn đạo hướng về phía bên này phóng tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng trận bạo tạc xuất hiện, đem một cái cao mấy chục mét cao ốc cho phá hủy, từ từ đổ vỡ. Thất bại, quả nhiên thứ này không quen sử dụng. Đem chai ẩn súng phóng lựu ném xuống mặt đất, Tatsuya thở dài một tiếng. D4, mau đem nữ nhân kia bắt lại, hắn mục tiêu là nàng. Lúc này Lâm Viễn đi đến nhìn Tatsuya nói. Đã rõ, Tatsuya, không biểu cảm đáp lại một tiếng, sau đó hướng về phía một phương hướng khác chạy đi. Lúc nãy một đòn cũng không có đem hai người kia giết chết. Nếu như đạn đạo dễ đem ninja giết như vậy, thế giới này người cũng không cần phải kiêng kỵ ninja nhiều như vậy. Chỉ thấy cách cao ốc đổ nát mấy chục mét hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chính là Miura Keiko cùng Yashiro hai người. Miura Keiko có ảnh độn, có thể tự do di động tốc độ cao trong phạm vi nhất định, còn Yashiro thì thuần thục vẫn dụng thuấn thân thuật cho nên hai người rất dễ dàng tránh thoát. Để ta tới làm hai người các ngươi đối thủ. Lúc này Tatsuya đi tới nhìn hai người lạnh lùng nói, cách chương.